Nhất thế khuynh tình, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tử tâm tư chính là khó cân nhắc, ngày hôm qua hỏi có muốn đem Lộng Ngọc tiến cung hay không, hắn còn nói không cần, hôm nay liền thay đổi chủ ý, thật sự là ngẫm không ra. Liêu Kỳ một bên vụng trộm oán thầm, một bên chạy nhanh sai người đi Di Phương Các truyền chiếu. Lộng Ngọc công tử, hiện tại 18, đầu bài Di Phương Các ôm kinh đệ nhất danh quan. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thi từ ca phú một cái không sót, dạng cũng thẩm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa, ở ung kinh tài danh cùng diễm danh đều xem trọng. Nghe đồn từng có người ra bạc 20 vạn lượng cầu một đêm không có kết quả cầu kiến Lộng Ngọc công tử, trừ xếp hàng chờ bên ngoài, cần phải là công tử nhà đại phú đại quý, còn muốn có tài khí, cuối cùng còn phải nhìn bản thân hắn tâm tình hôm đó. Phố phường đồn đãi ồn ào náo động trên cõi trần, Lộng Ngọc công tử tiếng tăm phát triển không ngừng, người gặp qua hắn chân diện mục thật đúng là không nhiều lắm, nhưng thấy qua, nghe nói đều mê chết đi sống lại. Dung thành thường xuyên ra ngoài, thể nghiệm và quan sát dân tình, lời đồn đãi nghe nhiều nên quen. Một ngày giả mạo mộ quan viên tiến vào Di Phương Các đáp lại Lộng Ngọc công tử ra vài câu đối rất khó, hơn nữa Dung thành bản thân diện mạo hiên ngang, ngày đó may mắn làm Lộng Ngọc nhập vào mắt. Nhưng là Lộng Ngọc vẫn bán nghệ không bán thân, Dung Thành biết đây là thủ đoạn câu khách cũng không tức giận, liền thuận ý thư đối phương ngoạn. Ngoạn cho tới hôm nay, hắn lại bỗng nhiên có chút nhịn không được. Đều không phải hắn chán ghét trò chơi này, mà là hắn cần một hồi tính sự có thể so sánh ngày ấy uống rượu. Nhiều khi, dục vọng của người bất quá là bởi vì không thể cầu, một khi chiếm được cũng chậm rãi sinh chán ghét. Này đó là văn tử huyết cùng chu sa trí trăng trước giường cùng hạt cơm. Nếu cường bạo Lộng Ngọc có thể gây cho hắn vô thượng cực lạc, đem cầu không thể, đổi thành cầu mà được, coi như là hiểu rõ nhất cọc tâm sự làm phức tạp hắn đã nhiều ngày. Cả ngày đối chính mình lấy tiểu tâm tình hào, chỉ thấy tâm tình không tốt sẽ không gặp người quỳ gối trước mặt, Dung Thành là có một chút khoái ý như vậy. Hắn lặng yên nửa ngày, dùng thủ đoạn mềm dẻo một chút cắt lý trí đối phương, thẳng đến đối phương giữa trán đều chảy ra mồ hôi, mới không nhanh không chậm nói một câu. Ngẩng đầu làm cho trẫm nhìn một cái. Tia một cái chớp mắt trên mặt Lộng Ngọc biểu tình thực có thể dùng phấn khích để hình dung. Kế tiếp chính là không ngừng dập đầu, đập đầu lắp bắp nói. Thảo dân có mắt như mù, tội đáng chết vạn lần. Nguyên bản búi tóc hào hào một đầu tóc đen phân tán mở ra, hỗn loạn mà chật vật phô trên mặt đất. Cách một tầng vải đều có thể thấy thân thể đang run rẩy. Được rồi đừng đập, Dung Thành nâng cằm, dự kiến phản ứng bên trong làm cho hắn nguyên bản một chút khoái ý lập tức không hiểu bị phiền chán thay thế được. Đêm nay hầu hạ tốt, thưởng của ngươi không phải ít. Thảo dân tuân chỉ, nến đỏ nhỏ giọt chăn mền hỗn độn, kỹ thuật Lộng Ngọc như Dung Thành nhận biết giữa những người kia quả thực nhất lưu. Dùng miệng hầu hạ làm cho hắn bắn một lần, vươn lưỡi liếm liếm môi dưới, đem bên môi một tia bạch chọc cuốn vào trong miệng. Tia bộ dáng tư thái, dâm đãng đến cực điểm, ngay cả thoát, quần áo đều thoát đến hắn miệng đắng lưỡi khô, dưới bụng dục dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộng Ngọc liếm Lộng Hầu kết Dung Thành, bàn tay trắng nõn nhỏ vào dài còn chưa tới kịp ở trên người hắn đốt lửa, liền bị Dung Thành xoay người đặt ở trên giường, tách ra hai chân trực tiếp đi vào. Người dưới thân da thịt trơn trượt như tơ, eo nhỏ bé yếu ớt, nhũ thủ đỏ bừng, thân thể cơ hồ là hoàn mỹ. Bí sử chặt đến nóng ướt còn có thể tự động co rút lại, cho dù chưa làm bước đầu cắm vào cũng không hề trở ngại, ngược lại bị gắt gao hấp thụ, muốn ngừng mà không được. Rên gì cũng là khi đoạn khi tục, lúc cao lúc thấp, làm cho người ta bất giác rất không thật, không thấy chút tiếng động giống như gian thi, cúi đầu khóc nức nở thì càng dẫn phát ước số Dung Thành bạo ngược. Ngay cả như thế, Dung Thành lại vẫn cảm thấy không đủ. Hắn không thể nói rõ tới là làm sao không đủ, là rên gì không đủ thảm thương, phản kháng không đủ kịch liệt, vẫn là thắt lưng không đủ nhỏ, không thể để cho hai tay hắn không đủ vây quanh. Dung Thành tàn nhẫn đâm một cái, người dưới thân hét lên một tiếng, chịu không nổi quay đầu đi, lộ ra đoạn cổ trắng nõn non mịn, sấn tóc đen như mực như củ sen. Dung Thành bỗng nhiên nghĩ đến lần Triệu Kiến Hoàn ân trạng vạng ở trong hoa viên. Cũng là cổ bạch ngọc như vậy, xương quai xanh có chút nhô ra, lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, cùng Lộng Ngọc so sánh, không biết ai trắng hơn một chút. Đang ngây người, người dưới thân bỗng nhiên kịch liệt giãy giụa, thậm chí khàn khàn cổ họng kêu. Đừng, Dung Thành có chút không vui, tới bước này còn giả vờ thanh thuần, một tay liền đem hai tay chống đẩy ở trên vai hắn ra, nắm tay cùng một chỗ đặt ở trên giường, tiếp theo cúi xuống thân đến gần hai má người nọ. Người nọ chính nhỏ giọng khóc nức nở, hô hấp căng thẳng gấp rút, cổ xương dài nhỏ đều lồi ra, ngực kịch liệt phập phồng. Dung Thành lật cằm người nọ, hiện ra ở trước mắt là hé ra khuôn mặt che kín nước mắt chau mày, ánh mắt nhắm chặt trên lông mi thon dài phủ giọt nước tinh mịn, bạc thần có chút trắng bệch hơi hơi mỏ, thoạt nhìn thê thảm, lại vô cùng mê người phạm tội. Đợi chút, biểu tình này, khuôn mặt này, không phải Hoàn Ân tiểu vương từ Nguyệt tộc đến làm chất tử sao, cách chương.